Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 486. Một mạng lưới đánh tan. Trở thành Spider-Man đều cần cái gì phẩm chất? Cứng cỏi, vô tình, tự hạn chế, dũng khí, lực khống chế. Mai bị một đám rất không có tự giác miệng pháo nói thẳng choáng. Còn bị giáo huấn một trận, lại chán ngán thất vọng chạy, bị Aaron kéo về, giết đi qua, đánh bại Kingpin cùng hắn đồng đảng, để Mai cuối cùng hủy siêu cấp hạt đối tràng cơ. Aaron nói như thế, mấy cái Spider-Man nhân vật phản diện thôi, đơn giản một cái soát chữ, ách, chủ ý không sai, nhưng có cái vấn đề, Kingpin tập kết tất cả nhân vật phản diện. Còn có cực lớn thế lực, chúng ta mấy người như vậy, đánh như thế nào, tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta tính cơ động có tốt thế, Dr. Octopus khẳng định tại đối tràng cơ bên kia, cái khác dưới tay đang tìm kiếm vị này Peter cùng Mai. Chúng ta chủ động xuất kích, chính là cơ hội, ai u, cái này thao tác có chút tao nha, một đám Spider-Man biểu thị ngươi nói rất có lý. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Ngoại trừ Aaron nhà mình quen. Cái khác Spider-Man đều quen thuộc một mình phấn khởi chiến đấu. Tư duy hình thức đều có chút cố hóa. Hoàn toàn không nghĩ tới. Hiện tại có thể tới một đợt nhiều người khi dễ ít người. Peter có một bộ hệ thống theo dõi. Có thể xem xét toàn bộ New York công chúng camera. Còn có Kingpin thủ hạ tất cả siêu cấp nhân vật phản diện tư liệu. Dì May cũng nói theo. Sắc mặt hiện lên một tia phẫn hận cùng mong đợi. Muốn nhất Kingpin chịu trừng phạt. Không thể nghi ngờ là vị này đáng thương lão phụ nhân. Ta tiếp tục phụ trách đồ chơi nhỏ. Penny Parker nói ra. Bày nhện, tập kết, cho điểm phản ứng nha. Chúng ta nơi đó rất nổi danh. Quen đầu tiên là hưng phấn nâng nắm đấm, sau đó lại lúng túng cười. Đối với cái này nghe không hiểu chính mình ngạnh thế giới biểu thị im lặng. Đi theo một đám đậu bỉ Spider-Man, quen đều biến sung sướng. A, Alan thúc thúc, bước, Mai, làm, Spider-Man thực tập sinh. Đi theo một đám Spider-Man vây lại cái thứ nhất, Kingpin dưới tay. Bồi hồi người. Có một đôi phản trọng lực dày, một đôi máy móc lợi trào, thân thủ, không nghĩ tới, cũng là Mai thân thúc thúc. Hắn đầu đường vẽ xấu đạo sư, cùng hắn không có gì giấu nhau hảo hữu. Alan Davis, Mai theo họ mẹ, thật có lỗi, Mai, trung niên Spider-Man vỗ vỗ Mai bả vai. Thật có lỗi, Mai, ta để ngươi thất vọng. Không, không. Cái này nhất định có cái gì hiểu lầm. Alan thúc thúc, ngươi là bị Kingpin bức hiếp đúng hay không? Đúng hay không? Alan trầm mặc im lặng, không dám đối mặt Mai ánh mắt. Ta chỉ là không nghĩ cô phụ ngươi đối với ta sùng bái. Ta chỉ muốn kiếm ra cái bộ dáng đến. Mai, thật xin lỗi, ta để ngươi thất vọng. Alan thúc thúc, thần tượng sụp đổ, Mai lệ rơi đầy mặt. Ngoặc kép, sự tình chính là như vậy. Nếu có một cái cơ hội, ngươi nguyện ý hướng tới Mai chứng minh chính ngươi sao? Aaron lần nữa giữ chặt muốn thoát đi Mai, lại đối Alan tới một chút xíu huyễn cảnh thuyết phục pháp. Ta nguyện ý, Mai, cho ta một cái cơ hội. Cầu ngươi, Alan đồng dạng lệ rơi đầy mặt, chờ đợi nhìn chăm chú lên hắn thương yêu nhất cháu trai. Alan thúc thúc, Mai, hai người khóc giống ôm. Nhà người Aaron thật là lợi hại, thật có thể lắc lư. Cái kia thuyết phục người khác, tóc ngắn quen cùng với nàng đồng vị thể kề tai nói nhỏ. Đúng không, chớ nhìn hắn cả ngày một mặt cởi mở. Kỳ thật rảo hoạt, tiểu cô nãi nãi không lưu tình chút nào nhả rãnh. Sau đó là negative, Rhino. Mark Gargan, Norman Osborn, mấy cái này chính là thuần túy lưu manh ác ôn thổ lưu manh. tất cả đều quần ẩu một trận bắt. Đúng vậy, còn có cái Norman Osborn. Cái này chiều không gian một cái heo kít chuyên sức sống đoàn thể lão đại. Tựa hồ là cùng thân phận của Wilson Fisk bối cảnh đổi chỗ. Còn bị Kingpin nghiên cứu Green Goblin huyết thanh, biến thành mọc cánh quái vật da xanh biếc. Đánh tới cuối cùng, Kingpin thủ hạ những thứ này siêu cấp nhân vật phản diện cũng phát hiện vấn đề. McGargan cùng Green Goblin tổ đội hành động, bất quá đối diện là 6 cái Spider-Man mang một cái thực tập sinh. Còn có cái phản chiến bồi hồi người, như thường là một trận nhện quan ái đánh đập. Spider-Man nhóm đều rất thoải mái, biểu thị đời này đều không nhiều người khi dễ ít người. Đánh cho như thế thoải mái quá, đều khiến Aaron cảm giác một cỗ vi diệu bi thương. Về phần Aaron, cũng là sớm thay đổi phương hướng, quay trở về Parker Trạch, quả nhiên gặp được Kingpin mang theo số lớn nhân mã. Còn có bạch tuộc mụ già, mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc Spider-Man vậy mà học xong kế sách. Nhưng Kingpin phản ứng càng là cấp tốc, không cùng Spider-Man dây dưa, mà là quả quyết trực đảo Hoàng Long, lại trở thành Aaron Trang bê tú thao tác bối cảnh tấm. Bạch tuộc mụ già cái thứ nhất hết nợ, trực tiếp liền bị Aaron níu lại bạch tuộc cánh tay. Một phát gợn sóng đi nhanh cho nàng đến cái Takoyaki. Sau đó chính là một thanh súng năng lượng đại sát đặc sát. Cuối cùng dẫm lên sưng mặt sưng mũi Kingpin. Súng năng lượng chỉ vào. Ngươi không phải Spider-Man. Ngươi là ai? Kingpin vừa sợ vừa giận. Nghiến răng nghiến lợi. Vía. Aaron xoay tròn chính là một cái tát mạnh. Trực tiếp quất bay 3 viên răng. Ngươi. Ếch. Hung hăng một phát súng bầy, cái mũi lệch ra, người cũng biết ta không phải Spider-Man, còn mẹ nó dám hướng ta trừng mắt. Parker nữ sĩ, làm phiền ngươi gọi Penny tới đây một chút, cho vị này Kingpin khống chế lại. Aaron cởi mở cười một tiếng, a nha, gì mày nuốt một ngụm nước bọt, rất khó đem cái này hòa hòa khí khí đại xuất ta. Cùng cái kia sát phạt quả đoán thủ đoạn tàn nhẫn liên hệ đến cùng một chỗ. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a, nhưng cũng là hả giận. Hận hận trừng mắt liếc Kingpin viên kia sưng mặt sưng mũi đầu heo. Lão thái thái trong lòng đừng đề cập nhiều thống khoái. Thành thật một chút, ta cũng không làm khó ngươi. Chúng ta chỉ là muốn về nhà mà thôi. Sau này nước giếng không phạm nước sông. Aaron cười tủm tỉm đối với Kingpin nói ra. Kingpin vẻ mặt khẽ động. Vía, lại là 3 viên răng. Nhưng người mẹ nó nhớ kỹ cho ta. Ngươi là nước giếng, chúng ta mới là nước sông. Hiểu. Kingpin gật gật đầu, cố nén một hơi, nửa điểm bất mãn vẻ mặt đều không có. Nhìn ra được, người trước mắt này, ngoại trừ sẽ không thật làm thịt hắn. Cái gì đều khô được đi ra, đặt xuống ngoan thoại cũng bất quá là ăn nhiều một chút thiệt thòi trước mắt. Cần gì chứ, này mới đúng mà, Aaron cười gật gật đầu, dưới chân lại truyền quá một đạo nội lực, chia binh hai đường, một đạo tiềm phục tại trái tim, một đạo tiềm phục tại đại não. Hống hống hống, một mình ngươi làm, lão huynh, ngươi có thể quá khóc, Penny đại la lị. Kỳ thật rất có điểm bạo lực khuynh hướng manh mối. Ngược lại để Aaron nhớ tới một cái khác bạo lực đại la lị. Penny, giúp ta khống chế lại bọn hắn. Đến điểm, đồ chơi nhỏ, gì gì đó. Làm rắn chắc điểm, ta đi thông chi Spider-Man nhóm. Một đám Spider-Man trở về. Nhà ngươi Aaron là làm cái gì à? Nhìn xem sưng mặt sưng mũi Kingpin lớn đầu heo. Lò nướng bên trong chuyển qua một vòng giống như bạch tuộc mụ già. Trông đến như ngọn núi nhỏ Kingpin thủ hạ. Tóc ngắn quen kinh ngạc không ngậm miệng được. Cũng không có gì a, đều là chém chém giết giết. Lão để cho ta lo lắng. Cô gái nhỏ một mặt đắc ý. Mai cùng thúc thúc hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Kingpin bị đánh bại. Cũng không cần sợ bị lật nợ bí mật. Tốt rồi, lần này chúng ta liền có thể về nhà. Đúng, về nhà. Một đám Spider-Man thần thái khác nhau, có chờ đợi, có buồn vô cớ, có do dự, lại đều kiên định nói ra cùng một cái đáp án. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.